Nếu ai có thể vì chúng sanh trừ dứt 16 nghiệp ác đó thì gọi là tu giới. Sao gọi là tu định? Là có thể dứt trừ tất cả các phép định của tất cả thế gian. Chẳng hạn như là phép định vô thân có thể khiến chúng sanh sanh tâm điên đảo, cho đó là niết bàn. Các phép định hữu vô biên tâm, tịnh tụ, thế biên, thế đoạn, thế tánh, thế trượng phu, phi tưởng, phi phi tưởng. Những phép định ấy khiến cho chúng sanh sanh tâm điên đảo, cho đó là niết bàn. Nếu ai có thể dứt trừ vĩnh viễn những phép định thế gian ấy thì gọi là tu tập định. Sao gọi là tu tập trí tuệ? Là có thể phá trừ những sự thấy biết xấu ác của thế gian. Tất cả chúng sanh đều có sự thấy biết xấu ác, chẳng hạn như thấy sắc đó tức là ngã, cũng là những vật của ta, hoặc thấy trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, vân vân. Cho đến đối với thức cũng thấy biết như vậy, hoặc thấy rằng cái thường còn là ngã, tuy sắc diệt mất nhưng ngã vẫn còn, hoặc thấy rằng sắc tức là ngã, nên sắc diệt mất thì ngã diệt mất. Lại như có người nói, người tạo tác là ngã, người thọ nhận là sắc. Hoặc có người nói, người tạo tác là sắc, người thọ nhận là ngã. Hoặc có người nói, không có tạo tác, không có thọ nhận, tự sanh tự diệt, thảy đều không có nhân duyên. Hoặc có người nói, không có tạo tác, không có thọ nhận, hết thảy đều do đấng tự tại làm ra. Hoặc như có người nói, không có người tạo tác, không có người thọ nhận, thảy đều do thời tiết làm ra. Hoặc có người lại nói, người tạo tác, kẻ thọ nhận đều là không có, chỉ có năm đại như đất, nước, vân vân, gọi là chúng sanh. Thiện nam tử, nếu ai phá trừ được những sự thấy biết xấu ác đó của tất cả chúng sanh thì gọi là tu tập trí tuệ. Thiện nam tử, tu tập giới là làm cho thân được vắng lặng an tĩnh, tu tập định là làm cho tâm được vắng lặng an tĩnh, tu tập trí là trừ diệt lòng nghi ngờ. Trừ diệt lòng nghi ngờ là để tu tập theo đạo, tu tập đạo là để thấy tánh Phật, thấy tánh Phật là để đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là để đạt đến vô thượng đại niết bàn. Đạt đến đại niết bàn là để dứt trừ tất cả sanh tử của chúng sanh, dứt trừ tất cả phiền não, dứt trừ tất cả các cảnh giới hiện hữu, dứt trừ tất cả các giới, cho đến dứt trừ tất cả các chân lý, dứt trừ tất cả từ sanh tử cho đến các chân lý, là để đạt được các pháp thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, như Phật có dạy, nếu không sanh không diệt thì gọi là đại niết bàn. Pháp sanh ra đó cũng là không sanh không diệt như vậy, tại sao chẳng được gọi là niết bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Pháp sanh ấy tuy cũng là không sanh không diệt, nhưng lại có khởi đầu, có kết thúc. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, pháp sanh tử cũng không có khởi đầu, không có kết thúc. Nếu không có khởi đầu, không có kết thúc thì gọi là thường tồn. Thường tức là niết bàn, vì sao không gọi sanh tử là niết bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, pháp sanh tử ấy đều có nhân quả, vì có nhân quả nên không gọi là niết bàn. Vì sao vậy? Vì bản thể của niết bàn là không có nhân quả. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, niết bàn đó cũng có nhân quả. Như Phật có nói kệ rằng: Do nhân mà sanh cõi trời, do nhân mà đọa đường ác, do nhân mà được niết bàn, nên tất cả đều có nhân. Như lúc trước Phật có dạy chư tỳ kheo rằng: này ta sắp nói về đạo quả của Sa môn. Sa môn là người có thể tu tập đầy đủ giới định trí tuệ. Đạo là tám thánh đạo, quả của Sa môn là nói niết bàn. Bạch Thế Tôn, niết bàn là như vậy, há chẳng phải quả sao? Vì sao Phật nói rằng bản thể của niết bàn là không có nhân quả? Phật dạy: thiện nam tử, chỗ tuyên thuyết của ta về nhân niết bàn đó là nói tánh Phật. Tánh của tánh Phật không sanh ra niết bàn, cho nên ta nói niết bàn không có nhân. Vì có thể phá trừ phiền não nên gọi là quả lớn, vì không do đạo mà sanh ra nên gọi là không có quả. Cho nên niết bàn là không có nhân, không có quả. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Thế Tôn, tánh Phật của chúng sanh là chung nhau hay mỗi người đều riêng có? Nếu là chung nhau thì khi một người đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều đạt được. Bạch Thế Tôn, ví như 20 người có chung một mối oán thù, nếu một người trừ được mối oán thù đó, 19 người kia cũng được dứt trừ. Tánh Phật cũng vậy, khi một người đạt được, những người khác lẽ ra cũng đều đạt được. Còn nếu mỗi người đều riêng có, ắt phải là vô thường. Vì sao vậy? Vì là pháp tính đếm được. Nhưng Phật có dạy, tánh Phật của chúng sanh không phải một, không phải hai. Nếu mỗi người đều riêng có, lẽ ra không thể nói rằng chư Phật là bình đẳng, cũng không thể nói rằng tánh Phật như hư không. Phật dạy, thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh không phải một, không phải hai. Chư Phật là bình đẳng, giống như hư không. Tất cả chúng sanh đồng có chung tánh Phật. Nếu ai có thể tu tập tám thánh đạo, nên biết rằng người ấy sẽ được thấy rõ. Thiện nam tử, nơi tuyết sơn có một thứ cỏ tên là nhẫn nhục. Nếu bò ăn cỏ ấy thì sữa của nó hóa thành đề hồ. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, như Phật nói cỏ nhẫn nhục đó, vậy chỉ có một hay là có nhiều? Nếu chỉ có một, bò ăn rồi ắt phải hết. Nếu cỏ ấy có nhiều, làm sao nói rằng tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy? Như lời Phật dạy, nếu ai tu tập tám thánh đạo, ắt sẽ thấy tánh Phật. Nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Nếu đạo là một, như cỏ nhẫn nhục, lẽ ra phải có lúc hết. Như đạo ấy có thể hết thì một người tu rồi, những người khác ắt không còn đạo để tu. Nếu đạo là nhiều, làm sao có thể nói rằng tu tập đầy đủ? Người tu tập thành đạo rồi cũng không thể gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí. Phật dạy, thiện nam tử, ví như con đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đều đi trên đường, không có chướng ngại. Giữa đường có cây lớn che bóng mát, người đi đường đều dừng lại nghỉ ngơi dưới đó. Bóng mát của cây ấy là thường tồn không biến đổi, không tiêu mất, không ai mang đi được. Con đường ấy ví như tám thánh đạo, bóng mát của cây ví như tánh Phật. Thiện nam tử, ví như thành lớn chỉ có một cửa, tuy có nhiều người do cửa ấy mà ra vào, cũng không có ai thấy chướng ngại, không ai hủy hoại cửa ấy mà mang đi. Thiện nam tử, ví như cây cầu bắc ngang sông, nhiều người đi trên đó cũng không ai bị ngăn cản, cũng không ai hủy hoại cây cầu ấy mà mang đi. Thiện nam tử, ví như vị lương y trị khắp các bệnh, cũng không ai có thể ngăn cản vị ấy phải trị nơi này bỏ nơi kia. Các thánh đạo và tánh Phật cũng giống như vậy. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, những ví dụ vừa dẫn ra đó ý nghĩa chẳng đúng. Vì sao vậy? kẻ đi trước trên đường làm ngăn trở kẻ đi sau, vì sao nói rằng không có chướng ngại? Các ví dụ khác cũng đều như thế. Nếu thánh đạo và thánh Phật là như vậy, thì một người đang tu lẽ ra phải làm ngăn trở những người khác. Phật dạy: Thiện nam tử, lời ông nói đó là không hợp nghĩa. Ví dụ con đường mà ta dẫn ra là loại ví dụ chỉ lấy một phần ý nghĩa, không phải tất cả. Thiện nam tử, như đường đi của thế gian ắt phải có chướng ngại. Chỗ này khác với chỗ kia, không hề giống nhau. Con đường vô lậu không giống như vậy, có thể khiến chúng sanh không có chướng ngại, bình đẳng không hai, không có chỗ ngăn trở, không có chỗ này khác với chỗ kia. Con đường chánh đạo như vậy có thể làm nhân thành tựu cho tánh Phật của tất cả chúng sanh, chẳng phải thuộc loại nhân sanh ra. Cũng như ngọn đèn soi sáng rõ mọi vật, thật không hề sanh ra mọi vật, nhưng nhờ nó mà người ta thấy được rõ ràng mọi vật. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên giới hành. Không thể nói rằng vô minh của một người đã là nhân duyên giới hành rồi thì những người khác lẽ ra là không. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên giới hành, cho nên nói rằng đối với 12 nhân duyên, tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Chánh đạo vô lậu mà chúng sanh tu tập cũng giống như vậy, đều dứt trừ ngoại phiền não là nhân sanh vào các cảnh giới hiện hữu. Vì nghĩa ấy nên gọi là bình đẳng. Như người đã chứng đắc thì sự thấy biết chỗ này hay chỗ kia đều không có chướng ngại. Đó gọi là nhất thiết chủng trí. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh không phải cùng một loại thân, hoặc mang thân người, hoặc thân súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy là nhiều thân khác nhau, chẳng phải một loại. Vì sao nói rằng tánh Phật là một? Phật dạy: Thiện nam tử, ví như có người bỏ thuốc độc vào sữa, từ sữa cho đến đề hồ thấy đều có độc. Sữa không gọi là kem sữa, kem sữa không gọi là sữa, cho đến đề hồ cũng vậy. Tên gọi tuy thay đổi nhưng tánh độc vẫn không mất. Trong cả năm món chế biến từ sữa thấy đều có độc. Như ăn món đề hồ ấy có thể bỏ mạng, nhưng thật ra thì người kia không bỏ thuốc độc vào đề hồ. Tánh Phật của chúng sanh cũng vậy, tuy ở trong năm đường thọ lấy các thân khác nhau, nhưng tánh Phật ấy vẫn là một, thường không biến đổi. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, trong 16 nước lớn có 6 thành lớn là Xá Bà Đề, Bà Chỉ Đa, Chiêm Bà, Tỳ Xá Ly, Ba La Nại và Dương Xá. 6 thành ấy hiện là lớn nhất đời nay, vì sao Như Lai bỏ những thành ấy mà đến chỗ hẻo lánh tồi tàn chật hẹp là thành Câu Thi Na này để nhập Niết Bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, ông chớ nên nói rằng thành Câu Thi Na này là chốn hẻo lánh tồi tàn chật hẹp, mà nên nói rằng thành này được trang nghiêm bởi công đức vi diệu. Vì sao vậy? Vì đây là chỗ đi đến của chư Phật Bồ Tát. Thiện nam tử, như nhà của kẻ nghèo hèn, nếu có vua ghé qua thì nên khen ngợi là trang nghiêm tốt đẹp, thành tựu phước đức, nên mới có thể khiến đức vua xa giá ngự đến. Thiện nam tử, như một người đang bệnh nặng, uống một vị thuốc xấu tệ, uống xong liền khỏi bệnh, người ấy liền lấy làm vui vẻ khen rằng: Vị thuốc này là nhiệm màu kỳ diệu nhất, có thể giúp ta khỏi bệnh. Thiện nam tử, như người đi thuyền giữa biển cả, bỗng nhiên thuyền chìm, không biết bám vào đâu, rồi nhờ bám một cái xác chết mà sống sót vào được trong bờ. Khi vào bờ rồi, người lấy làm vui mừng, khen ngợi xác chết ấy rằng: Ta nhờ gặp xác chết này mới được bình an. Thành Câu Thi Na này cũng vậy, thật là chỗ chư Phật Bồ Tát đi đến, sao gọi là nơi hẻo lánh tồi tàn chật hẹp? Thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa, cách này vô số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng. Vào một kiếp tên là Thiện Giác, có vị thánh dương họ Kiều Thi Ca, đầy đủ 7 món báu và 1000 người con trai. Vua ấy bắt đầu tạo lập thành này. Hai bề ngang dọc đều rộng 12 do viên, trang nghiêm bằng 7 món báu. Trong vùng này có nhiều con sông nước chảy hiền hòa, trong trẻo và ngọt mát. Đó là các sông Ni Liên Thiền, Y La Bạc Đề, Hy Liên Thiền, Y Sư Dị Viên, Tỳ Bà Xá Na, vân vân. Tất cả có đến 500 con sông như vậy. Dọc theo gian sông, ở hai bờ đều có cây cối rậm rạp, hoa quả tươi ngon. Thuở ấy, nhân dân sống lâu vô cùng. Bây giờ vị chuyển luân thánh dương đã qua 100 năm rồi, liền nói rằng: theo lời Phật dạy thì tất cả các pháp đều là vô thường. Nếu ai có thể tu tập 10 điều lành, ác dứt trừ được nỗi khổ vô thường lớn lao đó. Nhân dân nghe được lời ấy, thấy đều cùng nhau kính cẩn tu tập theo 10 điều lành. Thuở ấy, ta được nghe danh hiệu Phật, thọ trì 10 điều lành, suy xét và tu tập. Lần đầu tiên khởi phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phát tâm như vậy rồi, ta lại đem pháp ý mà truyền dạy cho khắp vô lượng vô biên chúng sanh, rằng tất cả các pháp đều là vô thường, biến đổi, hư hoại. Cho nên, nay ta trở lại xứ này, cũng dạy rằng các pháp là vô thường, biến đổi, hư hoại. Chỉ riêng nói rằng thân Phật là pháp thường trụ mà thôi. Ta nhớ lại nhân duyên thời trước đã từng đến đây, nên ngày nay mới đến nơi này mà nhập Niết Bàn, cũng là báo đáp ơn xưa của vùng đất này. Vì nghĩa ấy, trong kinh ta có dạy rằng là đệ tử Phật khi đã thọ ân thì phải lo việc báo đáp. Lại nữa, thiện nam tử, thuở xưa chúng sanh sống lâu đến vô lượng tuổi, bây giờ thành này tên là Câu Xá Bạc Đề, ngang dọc đều rộng 50 do viên. Thuở ấy, trong cõi Diêm Phù Đề, dân cư làng mạc kế cận nhau, gần gũi như trong tầm bay của con gà. Có một vị chuyển luân dương tên là Thiện Kiến, có đủ 7 món báu và 1000 người con trai, cai trị khắp 4 cõi thiên hạ. Vị thái tử lớn nhất của ngài nhờ tu tập suy xét chánh pháp mà đắc quả Phật Bích Chi. Thuở ấy, vị chuyển luân dương sau khi thấy thái tử của mình thành Phật Bích Chi, oai nghi sáng rỡ, thần thông ít có, liền thản nhiên từ bỏ ngôi vua như người ta nhổ bãi nước bọt, đến xuất gia giữa rừng cây sa la này. Trong suốt 8 vạn năm, ngài tu tập tâm từ, rồi đối với các tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, ngài cũng tu tập mỗi tâm trong suốt 8 vạn năm như vậy. Thiện nam tử, thánh dương Thiện Kiến thuở ấy này chính là ta đây. Cho nên ngày nay ta thường ưa thích an trụ trong 4 pháp từ bi hỷ xả. 4 pháp ấy gọi là tam muội. Vì nghĩa ấy, thân Như Lai là thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy, hôm nay ta đến tại thành Câu Thi Na này giữa rừng cây sa la mà vào chánh định. Thiện nam tử, ta lại nhớ thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, thành này tên là Ca Tỳ La Vệ, vua trong thành tên là Bạch Tịnh, phu nhân của vua tên là Ma Gia. Vua có một con trai tên là Tất Đạt Đa. Thuở ấy, thái tử không cần thầy dạy, tự mình suy xét mà thành tựu chánh quả vô thượng Bồ Đề. Ngài có 2 đệ tử là Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên. Vị đệ tử thì giả tên là A Nan. Thuở ấy, Đức Thế Tôn ở giữa 2 cây sa la mọc sống đôi mà diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn này. Thuở ấy, ta ở trong pháp hội được nghe giảng pháp, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Ta nghe như vậy rồi, đối với đạo Bồ Đề liền được địa vị không còn thối chuyển, bèn tự phát nguyện rằng: nguyện trong đời vị lai, khi ta thành Phật thì cha mẹ, quốc độ, danh hiệu, đệ tử, người thị giả, cho đến việc thuyết pháp giáo hóa đều giống hệt như Đức Thế Tôn hiện nay, không có gì khác. Vì nhân duyên ấy, nay ta đến tại nơi này rộng bày giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, khi ta mới xuất gia, chưa chứng đắc quả Phật, vua Tần Bà Sa La có sai sứ đến nói rằng: nếu Thái tử Tất Đạt Đa lên ngôi Thánh Vương, tôi sẽ làm phận bày tôi. Nếu ngài không thích sống đời thế tục, thì khi thành chánh quả, nguyện đến thành Dương Xá này, trước hết để thuyết pháp độ người, thọ lễ cúng dường của tôi. Bây giờ ta im lặng nhận lời thỉnh nguyện ấy. Thiện nam tử, khi vừa mới thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ta đi về phía nước Kiệt Xà. Bây giờ ở vùng sông Y Liên Thiền có người Bà La Môn họ Ca Diếp cùng với 500 đệ tử ở bên sông ấy cầu đạo vô thượng. Ta vì người ấy nên đến thuyết pháp. Ca Diếp nói rằng: Cồ Đàm, nay tôi già yếu, đã 120 tuổi, nhân dân nước Ma Già Đà cho đến đại dương Tần Bà Sa La đều cho rằng tôi đã chứng quả A-La-Hán. Này nếu tôi ở trước mặt ông mà nghe và thọ nhận giáo pháp, e rằng hết thảy nhân dân sẽ nghĩ ngược lại rằng Đại Đức Ca Diếp chẳng phải là bậc A-La-Hán sao? Cồ Đàm, vì thế tôi cầu xin ông hãy mau đi đến xứ khác. Nếu nhân dân ở đây biết chắc rằng Cồ Đàm có công đức hơn tôi, thì bọn chúng tôi không do đâu mà nhận được sự cúng dường của nhân dân nữa. Khi ấy ta đáp rằng: Ca Diếp, nếu ông không quá lo lắng rằng ta là kẻ nhiều sân hận, xin vui lòng cho ta ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm. Ca Diếp nói: Cồ Đàm, tôi không có ý gì khác, cũng rất yêu mến ngài. Chỉ có điều là nơi tôi ở đây có một con rồng độc, tánh rất hung bạo, e nó sẽ làm hại ngài. Ta đáp: Ca Diếp, trong tất cả các thứ độc, không gì hơn ba độc. Ta này đã dứt trừ ba độc ấy rồi, các thứ độc của thế gian ta không hề sợ. Ca Diếp nói: Nếu ngài không sợ thì tốt lắm, xin mời ở lại. Thiện nam tử, lúc bấy giờ vì muốn hóa độ Ca Diếp nên ta hiện ra 18 cách biến hóa như trong kinh A Hàm có nói. Khi ấy Ca Diếp cùng với 500 người đồng bọn được thấy, nghe như vậy rồi liền chứng quả A La Hán. Lúc đó Ca Diếp còn có hai người em là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, mỗi người cũng có số đệ tử là 500 người, thấy đều được chứng quả A La Hán. Bấy giờ những đồ đệ của bọn 6 thầy ngoại đạo ở thành Dương Xá nghe được việc ấy liền đối với ta sanh lòng độc ác, vì đã nhận lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La trước đây. Ta liền đến thành Dương Xá. Khi ta còn trên đường chưa đến nơi thì nhà vua cùng với rất đông dân chúng đã kéo đến nghênh tiếp. Ta liền vì họ mà thuyết pháp. Lúc bấy giờ khi nghe pháp rồi thì chư thiên ở cõi trời dục giới có 86.000 vị phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong số những người đi theo vua Tần Bà Sa La có 120.000 người chứng quả Tu Đà Hoàng. Có vô số chúng sanh được thành tựu tâm nhẫn nhục. Khi vào thành rồi, ta hóa độ Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên cùng với các đệ tử của họ và 250 người, thấy đều buông bỏ những tà kiến trước đây, xuất gia học đạo. Ta liền ở lại thành Dương Xá thọ nhận sự cúng dường của vua Tần Bà Sa La. Bọn sáu thầy ngoại đạo liền tụ họp rồi kéo nhau bỏ đi sang thành Xá Vệ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 29.